Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 746, Kinh Động Vương Hầu. Tiên giới, thượng quan tiên quốc lớn bao nhiêu? Không ai biết rõ, tiên quốc bên trong tiên nhân chỉ là đều biết rõ. Nếu như là phổ thông tiên nhân mà nói, cả một đời sợ là đều không cách nào đi ra tiên quốc cương vực. Cần biết, là tiên nhân, mà không phải tiên nhân phía dưới phàm nhân. Tiên nhân thọ nguyên là vô cùng vô tận. Thế mà đều không cách nào đi ra tiên quốc. Thượng quan tiên quốc có hay không như thế to lớn? Cái kia chẳng phải là vô biên vô hạn. Trên thực tế, tiên nhân cả một đời đều đi không ra thượng quan tiên quốc. Nhưng thật ra là có thuyết pháp. Tiên nhân nắm giữ vô tận thọ nguyên. Nếu như đi thẳng mà nói, là có thể đi ra tiên quốc. Dù sao, tiên quốc mặc dù lớn, nhưng vẫn có hạn. Sở dĩ nói phổ thông tiên nhân không cách nào đi ra tiên quốc, là bởi vì tiên nhân thực lực có hạn, mà ở tiên quốc các nơi đều tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Phổ thông tiên nhân còn không có đi ra tiên quốc, sợ liền bởi vì đủ loại nguy hiểm mà chết đi. Nhưng tiên quốc là thật rất lớn, mà lại, tuyệt đại bộ phận khu vực đều là hoang tàn vắng vẻ. Lúc này, thượng quan tiên quốc quốc đô, cái gì? Chúng ta thượng quan tiên quốc bên trong xuất hiện như thế một cái nghịch thiên tồn tại. Lấy nhất trọng thiên tiên nhân chi cảnh, nhất cử đánh chết 56 cái thiên tiên. Không biết chuyện gì xảy ra, giống như là một trận gió thổi qua đồng dạng. Diệp Dương đánh chết 56 cái thiên tiên sự tình liền đột nhiên tại thượng quan tiên quốc truyền đến. Thượng quan tiên quốc trong nháy mắt liền sôi trào lên. Khắp nơi đều đang nghị luận dạng này tồn tại. Tiên quốc quốc đô, chiến vương phủ, một thân hoàng kim khải giáp, toàn thân phát ra cường hoành khí tức uy nghiêm nam tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Một đôi mắt lóe ra kinh khủng tinh mang, tựa hồ nhìn thấu hư không một dạng. Lạc, rồi, hắn chính là chiến vương, thượng quan tiên quốc vương hầu, một thân tu vi kinh thiên động địa, chính là tiên quốc cường đại nhất tồn tại một trong, tay cầm binh quyền. Chiến công hiển hách, uy chấn tiên quốc đại giang nam bắc. Lúc này, hắn tay phải ngón tay có tiết tấu gõ vương tọa lan can. Một đôi giống như sáng chói tinh thần đồng dạng ánh mắt nhìn xem phía dưới một cái lão giả. Người nói, cái này Dương Diệp lấy nhất trọng thiên tiên nhân chi cảnh liền đánh chết 56 cái thiên tiên. Lão giả hơi hơi gật đầu. Xác thực như thế, Dương Diệp xác thực đánh chết 56 cái thiên tiên. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn vẫn là không lâu trước đó mới từ hạ giới phi thăng đi lên. Thiên tư yêu nghiệt, đáng giá bồi dưỡng, vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch. Tại 56 cái thiên tiên vây công phía dưới, đem toàn bộ thiên tiên đánh chết, giết ngược. Cái này thiên tư, thả ở chúng ta tiên quốc bên trong cũng coi là một cái tiểu thiên tài. Chỉ là, chúng ta tiên quốc không thiếu những cái này tiểu thiên tài. Chiến vương nhàn nhạt nói ra, hắn là chiến vương, một thân chiến lực nghịch thiên, lại tăng thêm hắn tự thân thiên tư cũng vô cùng cao. Mà Diệp Dương biểu hiện, ở hắn trong mắt cũng chỉ có thể coi là một cái tiểu thiên tài mà thôi. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thậm chí, hắn thuộc hạ, giống như là Diệp Dương loại này tiểu thiên tài vừa nắm một bó to. Cho nên đối Diệp Dương cũng không có hứng thú gì. Nhưng hắn trưởng khống phệ hồn châu, đồng thời cũng đã luyện hóa phệ hồn châu. Lão giả cũng không có lo lắng, bình tĩnh nói ra, trưởng khống phệ hồn châu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chiến vương hai mắt lướt qua một vòng tinh mang, trong lòng tức khắc đối Diệp Dương nổi lên hứng thú. Thế là lão giả liền đem hắn thăm dò được liên quan tới Diệp Dương tin tức chậm rãi nói ra. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền luyện hóa phệ hồn châu. Mà lại ngươi dám cam đoan không ai trợ giúp hắn. Chiến vương bỗng nhiên từ ngai vàng đứng lên. Một mặt chấn kinh chi sắc. Phệ hồn châu chính là thái cổ thần vật. Uy năng vô cùng kinh khủng. Cho dù là hàng nhái, trong tiên giới cũng không có bao nhiêu. Loại này tuyệt thế thần vật, người bình thường có thể nào luyện hóa? Cho dù là hắn chiến vương cũng khó có thể đem hắn luyện hóa. Diệp Dương là như thế nào đem phệ hồn châu luyện hóa? Trong truyền thuyết, chỉ có đế cấp tồn tại mới có thể luyện hóa phệ hồn châu. Nhưng Chiến Vương mặc dù chiến lực cường hoành, lại chỉ là một cái vương hầu mà thôi. Xa xa chưa từng đi đến đế cấp. Đế cấp, cũng chính là trong truyền thuyết tiên đế. Thí dụ như Thượng Quan Tiên Quốc quốc chủ liền là đế cấp vô thượng tồn tại. Uy chấn tiên giới đáng sợ tồn tại. Lão giả gật gật đầu. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bất luận như thế nào, đều muốn đem cái kia Dương Diệp cho ta mời đến. Tuyệt đối không nên chậm trễ. Chiến Vương trầm ngâm một cái. Lập tức ra lệnh, lấy tiên nhân chi cảnh liền có thể luyện hóa phệ hồn châu. Cái này thật sự là quá mức kinh thiên. Đã đưa tới Chiến Vương coi trọng. Lão giả lĩnh mệnh, lúc này liền muốn rời đi. Chậm đã, hiện tại sợ là cũng đã có không ít người lại đánh Diệp Dương chủ ý. Lấy ngươi thực lực chưa hẳn có thể đem Dương Diệp mang trở về. Ngươi bắt ta chiến đao đi qua. Ai dám ngăn cản, trực tiếp giết. Chiến Vương đằng đằng sát khí nói ra. Đồng thời, một chuôi bộc phát ra trùng thiên kim quang chiến đao lăng không xuất hiện ở lão giả trước mặt. Lão giả bắt lại chiến đao. Lập tức thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Phượng Vương phủ, Phượng Vương, cùng Chiến Vương đồng dạng, chính là Thượng Quan Tiên Quốc Vương Hầu. Bất quá, Chiến Vương có Thượng Quan Thế Gia huyết mạch, mà Phượng Vương thì là một cái họ khác Vương. Cũng là Thượng Quan Tiên Quốc cái thứ nhất họ khác Vương. Truyền thuyết, Phượng Vương chính là có Thượng Cổ Thần Thú Phượng Hoàng huyết mạch. Một thân chiến ý cực kỳ cường hoành. Chính là Thượng Quan Tiên Quốc cường đại nhất Vương Hầu một trong. Lập xuống chiến công hiển hách. Thế mà luyện hóa phệ hồn châu. Thật là khiến người ta không nhịn được hiếu kỳ a. Một cái êm tai như tiếng trời thanh âm tại Phượng Vương phủ đại điện bên trong truyền ra. Đại điện bên trong, ngai vàng, ngồi ngay thẳng một người tuổi chừng 20 mấy tuổi mỹ lệ nữ tử. Một thân ung dung hoa quý, cùng Chiến Vương loại kia phong mang tất lộ không giống. Phượng Vương trên người ngoại trừ tản mát ra kinh người mỹ lệ bên ngoài, cũng không có cái gì cường đại khí tức phát ra. Nhưng thế nhân đều biết rõ, Phượng Vương chính là Thượng Quan Tiên Quốc cường đại nhất Vương Hầu một trong. Lập tức cho ta đem Diệp Dương mời tới. Phượng Vương bình tĩnh lại một mệnh lệnh. Băng Vương Phủ, Tinh Vương Phủ, Huyết Long Vương Phủ, cơ hồ cùng một thời gian, Tiên Quốc những cái kia Vương Hầu nhóm cũng có động tác. Nhao nhao ra lệnh, nhất định muốn đem Diệp Dương mời tới. Lúc này, Diệp Dương ngay tại Thiên La phòng đấu giá bên trong, lại là mảy may không biết bản thân đã đưa tới Tiên Quốc các đại Vương Hầu chú ý. Lúc này, đang có không ít cường đại thiên tiên từ Thượng Quan Thế Gia quốc đô chạy tới. Mục tiêu chính là muốn đem hắn mời đến Tiên Quốc quốc đô bên trong. Thiên La phòng đấu giá, phòng khách quý, Diệp Dương, người hiện tại cũng đã dương danh Thiên La vực. Lấy sức một mình đánh chết 56 cái thiên tiên. Tin tức này sợ là cũng đã truyền về gia tộc. Thượng Quan Văn Hạo sợ đã nhận được tin tức. Hắn có thể hay không trước giờ động thủ. Thượng Quan Thính Nhiên có chút lo lắng nói ra. Diệp Dương mỉm cười. Không cần lo lắng. Cho dù Thượng Quan Văn Hạo trước giờ động thủ, hắn cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Người đã có an bài. Thượng Quan Thính Nhiên có chút ngạc nhiên. Nhưng, cho dù như thế, nàng vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao, Diệp Dương có thực lực đánh chết thiên tiên. Nhưng ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn còn có thể vận dụng cái gì lực lượng. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lại là không còn nói cái gì. Kỳ thật, ở tiến vào Thiên La phòng đấu giá trước đó, hắn liền đã nhường cái kia 5 cái thiên tiên nô lệ chạy trở về Nguyên Thủy Thần Giáo. 2 cái thiên tiên tọa trấn Nguyên Thủy Thần Giáo, mà mặt khác 3 cái thì là giám thị lấy Thượng Quan Văn Hạo. Nếu là Thượng Quan Văn Hạo trước giờ động thủ, 3 cái kia thiên tiên tuyệt đối có thể ngăn cản hắn. Cái kia một giọt đế huyết tuyệt đối không thể nhường Thượng Quan Văn Hạo lấy được. Thượng Quan Thính Nhiên đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Đây chính là đế huyết a, nếu là bị nàng luyện hóa, về sau nàng cũng có khả năng thành tựu tiên đế. Dầu gì cũng có thể trở thành một cái vương hầu cấp bậc tồn tại. Vương hầu cấp bậc tồn tại, cũng chính là chiến vương. Phượng vương cái này cấp bậc tồn tại, tiên quốc một cái vương hầu, không những chiến lực cường đại, mà lại tay cầm trọng binh, dưới một người trên vạn người. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trước đó hắn đối cái kia một giọt đế huyết cũng không có hứng thú gì. Nhưng hiện tại lại không giống vậy. Hắn cũng cần cái kia một giọt đế huyết. Diệp Dương tự thân cần. Mà lại, Nguyên Thủy Thần Giáo cũng cần. Cho nên, nếu như Thượng Quan Thế Gia thật sự có đế huyết mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Thượng Quan Văn Hạo lấy được. Lúc này, đấu giá hội cũng đã chính thức bắt đầu. Lần này, chính là Thiên La Phòng đấu giá chuẩn bị đã lâu đấu giá hội. Tạo thế đã lâu, đặc biệt là từ Lôi Thảo gia nhập, càng làm cho đám người điên cuồng không thôi. Lúc này, to lớn trong phòng đấu giá, đầu người tấp nập, chỉ ít mấy ức cường giả tụ tập ở chỗ này. Thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo các loại cơ hồ thứ gì đều có. Đều là một chút chân quý bảo vật, nhưng giá cả cũng khá cao. Chỉ ít đều là thượng phẩm tiên thạch cất bước. Thực sự là điên cuồng. Cái kia chỉ là một kiện phổ thông thiên khí mà thôi. Thế mà vỗ ra giá cao như vậy tiền. Thượng quan Thính Nhiên có chút líu lưỡi. Ngay từ đầu thời điểm, Thượng quan Thính Nhiên còn một bộ nóng lòng thử xem bộ dáng. Nhưng bắt đầu không bao lâu, nàng liền trầm mặc xuống. Bởi vì nàng phát hiện, lấy nàng hiện tại tài lực, căn bản liền rẻ nhất bảo vật đều không cách nào cạnh tranh. Diệp Dương cũng không có xuất thủ. Trên thực tế, hắn đánh chết nhiều như vậy thiên tiên. Trong tay hắn tiên thạch đặt ở Thiên La vực bên trong đều xem như một cái thổ hào. Mà lại, hắn còn mua đá nhiều như vậy. Nếu là đem trong viên đá mở ra bảo vật bán sạch mà nói, hắn vốn liếng tuyệt đối có thể so với La Thiên Thượng Tiên. Bất quá, nơi này cạnh tranh bảo vật mặc dù không ít, nhưng đối Diệp Dương cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Hoặc có lẽ là cũng không phải là hắn nhu yếu phẩm. Cho nên hắn một mực đều không có xuất thủ. Hiện tại, cạnh tranh một đầu cành liễu. Nghe nói, đầu này cành liễu chính là một cái đế cấp tồn tại lưu lại. Liền ở lúc này, phòng đấu giá bưng ra một đầu ước chừng ngón út thô. Cánh tay dài, trong suốt bích lục liễu nhánh. Cành liễu. Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động, ánh mắt lướt qua hư không, nhìn về phía bàn đấu giá. Cái này cành liễu, chính là một cái liễu thụ tu luyện mà thành tiên đế tại ngã xuống sau lưu lại. Mặc dù cũng đã trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, nhưng vẫn như cũ có cường hoành uy năng. Mặc dù không kịp đế binh, nhưng cũng vẫn như cũ ẩn chứa cái kia tiên đế một tia thần vận. Nếu là có thể lĩnh hội cái này thần vận, có lẽ có thể từ đó thăm dò cái kia tiên đế truyền thừa một hai. Chủ trì đấu giá chính là một cái lão giả. Lúc này đang thổ mặt hoành phi nói xong. Thanh sắc cũng mậu. Nếu quả thật như lời ngươi nói, các ngươi Thiên La thương hội sao không lưu lại, mà lấy ra đấu giá. Có người lập tức phản bác nói ra. Không dối gạt các ngươi nói. Cái này cành liễu chúng ta Thiên La giáo cũng đã lấy được hồi lâu thời gian. Mặc dù một mực có lĩnh hội, nhưng cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Cho nên, chúng ta liền quyết định lấy ra, nhường cành liễu tìm kiếm nó người hữu duyên. Lão giả nhàn nhạt nói ra, mày may không được khẩn trương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.